Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1222. Lại một lần dò xét, 3K, dù lờ đực tại mình xe Toyota trước, đem ngay mặt đối thiết bị giám sát, toàn thân cứng ngắc, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn là Lạc Thành 3 năm ngân hàng thị trường bộ 1 tổ trưởng. Dưới tay dẫn 3 năm người, bởi vì tại Trung Quốc đã du học, tiếng Trung không sai, cho nên chuyên môn phụ trách phát triển người Hoa nghiệp vụ. Vì thế hắn còn cố ý cho mình lấy, Du Lơ, cái này cái tên tiếng Trung chữ. Hắn nguyên danh là Du Lơ. 3 năm ngân hàng tiến vào chiếm giữ Lạc Thành thời gian cũng không dài. Hắn tiểu tổ càng là tại 1 tháng trước đó mới thành lập. Làm việc vụ phương diện từ đầu đến cuối đều không có gì tiến triển. Tự nhiên càng không có chất béo. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, cấp trên của hắn bỗng nhiên đem Trần Tấn tin tức cho hắn. Đồng thời căn dặn hắn đó là cái khách hàng lớn, để hắn vô luận như thế nào đều muốn giải quyết. Thành công hay không, chẳng những quan hệ đến cá nhân hắn, càng quan hệ đến toàn bộ Lạc Thành 3 năm ngân hàng đầu tư kế hoạch. Đối mặt loại này trọng áp, Du Lơ bắt đầu thu thập tư liệu, nghiêm túc chuẩn bị. Rốt cục, khi hắn biết được hôm qua Trần Tấn đã đến Lạc Thành về sau, ở cấp trên thúc giục dưới, hôm nay lập tức liền đến nhà bái phòng. Chỉ bất quá khi hắn đi vào Trần Tấn trước cửa, trông thấy cái này đại viện tường cao trang viên hào trạch lúc, vẫn không tự chủ được khẩn trương. Dù lờ trước đó hộ khách không phải tiệm tạp hóa ông chủ, liền là nhà hàng ông chủ, lại không phải liền là phổ thông người Hoa người đầu tư. Chủ yếu nghiệp vụ cũng đều là kinh doanh vay hoặc là phòng ốc vay thôi. Bỗng nhiên tiếp xúc đến ở nổi loại này hào trạch đại lão, khẩn trương là tất nhiên. Tại cửa chính đứng đầy một lúc sau, Du Lơ do dự mãi, lại một lần nữa đi vào cổng bên cạnh dùng tiếng Trung hỏi. Xin hỏi, ta có thể tiến vào sao? Nhưng mà cổng bên trong người lại căn bản không phản ứng hắn, làm cho hắn hoài nghi là không phải mình tiếng Trung nói sai rồi. Trần Tấn tại phòng khách bên trong, chính thông qua tấm phẳng trên hình tượng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng đang tự hỏi, liền phái như thế cái tiểu nhân vật tới tiếp xúc ta. Hắn nghĩ thầm, 3 năm ngân hàng người thật sự cho rằng ta là người ngốc nhiều tiền dễ lừa gạt sao? Lại hoặc là có mục đích khác? Không có lý do a. Đều xuất động thị nghị viên làm thuyết khách, hiện tại đến như vậy một tay, nói nhảm đâu. Cái này bộ đàm bên trong truyền đến thiết cương thanh âm. Cho đi sao? Trần Tấn nghĩ nghĩ, để hắn vào đi. Chỗ cửa lớn, điện cơ vang động truyền đến. Cửa lớn từ từ mở ra, mời đến. Cổng người hướng Du Lơ đưa tay ra hiệu. Du Lơ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lên xe mở vào. Đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường. Người Hoa ở trong kẻ có tiền hắn gặp qua không ít, cũng không biết là thụ Trung Quốc giấu tài tư tưởng ảnh hưởng còn là thế nào. Tuyệt đại đa số người Hoa tại nước Mỹ cũng sẽ không như thế cao điệu. Thế nhưng là cái này đại trang viên, cái này đại hào trạch, Du Lơ thậm chí trông thấy xa xa sân vận động có người chính đang thao luyện. Đây hết thảy, càng xem càng giống trong phim ảnh những cái kia hắc bang đại lão diễn xuất a. Rốt cục đi vào cửa phòng về sau, cũng chỉ có một người trẻ tuổi đang chờ. Du Lơ sau khi xuống xe, hắn chỉ nói một tiếng, đi theo ta, gặp quỷ tương đương chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Du Lơ tỉnh tỉnh mê mê đi theo lên lầu, cuối cùng tiến phòng khách. Trần Tấn ngồi ở trên ghế salon, ngay cả cái mông đều không chuyển một chút, chỉ là nhìn kỹ người tới. Du Lơ cũng nhận ra hắn, vội vàng tích tụ ra tiếu dung, móc danh thiếp ra tiến lên phía trước nói: Trần Tấn tiên sinh, ngươi tốt, ta là 3 năm ngân hàng thị trường bộ người phụ trách một trong. Ta gọi Du Lơ, Trần Tấn gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, ngươi tiếng Trung cực kỳ tốt, ta tại Trung Quốc đã du học. Du Lơ nói, ý đồ dùng cái này rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Ta cũng từng tới Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ chỗ Đông Giang thành phố. Kia là cái mỹ lệ phi thường thành thị. Quả nhiên, Trần Tấn tựa hồ tới hào hứng. Ồ, vậy ngươi đã đi qua Trung Quốc. Ta rất hiếu kỳ ngươi đối Tấn Hàm tập đoàn thấy thế nào? Thấy thế, Du Lơ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ bắt đầu coi như không tệ. Lập tức đáp, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Quý tập đoàn câu này khẩu hiệu là phi thường kinh điển marketing án lệ. Ta nghiên cứu qua, Tấn Hàm tập đoàn chính là thông qua đối câu này khẩu hiệu đa chiều độ giải đọc cũng giao phó nó ý. Nghĩa, mới cấp tốc tại hộ khách quần thể ở trong thu được nhãn hiệu hào cảm. Từ đó thu hoạch được thành công to lớn cùng phi tốc phát triển. Trần Tấn cười cười, thì ra là thế, theo ý của ngươi. Đây chẳng qua là một câu khẩu hiệu A tương đương, xí nghiệp khẩu hiệu. Không phải liền là đối hộ khách thua ra giá trị của mình xem sao? Du Lơ đáp, tỉ như Tường Vân tập đoàn khẩu hiệu là, để thiên hạ không có khó làm sinh ý. Còn có tên dây leo nhanh chóng công ty là, hết thảy lấy người sử dụng giá trị là điểm xuất phát và nơi quy tụ, lại thêm các ngươi câu này. Nói trắng ra là, đều là nhắm vào mình mục tiêu hộ khách bày chuyển vận. Tinh chuẩn, ngắn gọn, ngay thẳng, đều là phi thường kinh điển. Nghe hắn nói xong, Trần Tấn cũng có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Du Lơ đối Trung Quốc xí nghiệp vẫn là có nhất định nghiên cứu dài. Dám ở đây, hắn cười hỏi, như vậy ngươi cho rằng, khi ta tới nước Mỹ về sau, căn cứ khác biệt tình hình trong nước cùng thị trường, hẳn là như thế nào điều cả chiến lược của mình đâu. Lại hoặc là nói, ngươi cho là ta phải nên làm như thế nào. Nói đến đây, Du Lơ đã triệt để trầm tĩnh lại, mắt nhìn ghế sofa, lại nhìn về phía Trần Tấn. Mời ngồi, Trần Tấn gật đầu, ngồi xuống về sau, Du Lơ mới tiếp tục nói, Trần Tấn tiên sinh. Đây chính là ta hôm nay tới mục đích. Ba chúng ta năm ngân hàng là nước Mỹ trong nước uy tín lâu năm tư bản một trong. Khởi nguyên từ kinh tế kém nhất Trung Bắc Bộ địa khu. Có thể từ Trung Bắc Bộ đi ra xí nghiệp, cũng giống như người ở đó đồng dạng. Vô luận đối mặt như thế nào cực đoan khí hậu hoặc là gian khổ điều kiện, đều có thể tìm tới mình đường ra. Ta cho rằng loại khí chất này cùng Tấn Hàm tập đoàn phong cách là phi thường dán vào. Bởi vậy, đối với giống các ngươi dạng này ngoại lai xí nghiệp mà nói, lựa chọn một cái nơi đó có thực lực tư bản làm hợp tác đồng bạn, đã có thể khắc phục không quen khí hậu vấn đề, lại có thể có cùng chung chí hướng lý tưởng, không là phi thường lựa chọn chính xác sao? Trần Tấn nghe vậy, ẩn ẩn nhíu mày, Du Lơ lời nói này, tựa hồ đối với ba năm ngân hàng bối cảnh cùng thật chuyện đang làm, hoàn toàn không biết gì cả a. Thế là hắn thuận nước đẩy thuyền mà hỏi, vậy ngươi trước mắt có cái gì tốt hạng mục? Nói một chút, lần vay nhà tư sản. Du Lơ tràn ngập tin thầm nghĩ, Trần Tấn tiên sinh, ngươi hiểu rõ cái gì là lần vay sao? Trần Tấn khẽ nói, kia là tạo thành năm 2008 toàn thế giới khủng hoảng tài chính sinh ý. Ta làm sao có thể không hiểu rõ? Ta thậm chí cho rằng, nước Mỹ tài chính, có thể nói là thành nơi này mà bại tại đây. Hiểu rõ liền tốt, Du Lơ nói tiếp, tại nước Mỹ, nhất là Lạc Thành, Hoa Phủ, Nữ Thị những này thành phố lớn, di dân mà đến người Hoa Kỳ thật rất nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn phổ biến thu nhập không cao, uy tín cho điểm khá thấp. Bởi vậy, muốn tại nước Mỹ mua thuộc về mình bất động sản cực kỳ khó khăn. Đồng thời, cũng bởi vì không thể không thừa nhận kỳ thị vấn đề, cho dù là thành tích cao cao thu nhập người Hoa, cũng đồng dạng gặp phải ngân hàng vay điều kiện hà khắc vấn đề. Nói một cách khác, Tại rất nhiều tình huống dưới, người Hoa coi như có được cao uy tín cho điểm, lại như cũ chỉ có thể hưởng thụ ưu đãi hơi thấp vay chính sách. Dưới loại tình huống này, nếu như từ người dạng này thuần người Hoa tư bản tới là một cái tài chính cung cấp mới, là những khách hàng này quần thể cung cấp vay cùng thứ cấp vay. Ngoại trừ thu hoạch to lớn kinh tế hồi báo bên ngoài, còn có thể thu hoạch to lớn danh vọng hồi báo. Đây đối với ngươi tại nước Mỹ tương lai khai triển các loại hoạt động là phi thường có chỗ tốt. Đồng thời, cái này cũng cùng miệng của ngươi hiệu không mưu mà hợp. Không chỉ là Hoa Hạ Quốc bên trong mô phỏng người, liền ngay cả hải ngoại mô phỏng người, cũng đồng dạng nhận lấy ân huệ của ngươi. Mà ba chúng ta năm ngân hàng, chính tốt có thể làm cái này sách lược vật dẫn. Trần Tấn nghe hắn nói xong, cuối cùng minh bạch hắn đang có ý đồ gì. Dù lơ nói dễ nghe, cái gì ân huệ, cái gì hồi báo, cái gì danh vọng. Nói trắng ra là, liền là để hắn trực tiếp thành làm vốn liếng mới. Đối nước Mỹ người Hoa quần thể tiến hành bóc lột thôi. Không thể không thừa nhận tương đương. Trần Tấn gật gật đầu. Đây đúng là một cái không sai sinh ý. Từ năm 2008 về sau, đến gần nhất 2 năm, nước Mỹ kinh tế đã ấm lại, vay thị trường cũng lại bắt đầu lại từ đầu phồn vinh. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, bất kỳ cái gì một cái tư bản mới đến nước Mỹ, các người đều sẽ dành cho giống nhau thời cơ sao? Tư bản mới, xưng hô thế này thật là tốt nghe nha. Zuler cười nói, dĩ nhiên không phải, thành làm vốn liếng mới cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là Trần Tấn tiên sinh, lấy ngươi tài sản tình trạng tới nói, cái này cũng không khó. Chúng ta đang chọn tuyển hợp tác đồng bạn phương diện, cũng là phi thường thận trọng. Nhìn đến ngươi quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết nha tương đương. Trần Tấn lắc đầu, hướng bên người Ngô Tiểu Quân nói, tiễn khách. Dù lờ ngây ngẩn cả người, hắn không rõ, rõ ràng trò chuyện rất hòa hợp, Trần Tấn thái độ chợt phát sinh chuyển biến. Trần Tấn tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Hắn khó hiểu nói. Trần Tấn y nguyên lắc đầu, chỉ nói một câu, trở về thật tốt hỏi một chút cấp trên của ngươi. Sau đó lại đến cùng ta đàm. Nói xong, hắn giương một tay lên. Ngô Tiểu Quân liền tiến lên ra hiệu Du Lơ rời đi. Du Lơ không hiểu ra sao, nhưng là thấy Trần Tấn thái độ kiên quyết, đành phải đứng dậy hướng Trần Tấn có chút khom người. Sau đó tiếc nuối rời đi. Từ Trần Tấn hào trạch lái ra thật xa về sau, Du Lơ vẫn là không nghĩ ra. Đề nghị của mình tốt bao nhiêu a? Một cái thuần người Hoa lần vay nhà tư sản, kia là nhiều ít người nghĩ cũng không dám nghĩ sinh ý. Cơ hội cực tốt bày ở trước mắt, thế nào mình liền bị đuổi ra cửa đâu? Hắn càng nghĩ càng là không hiểu, theo bản năng tăng nhanh tốc độ xe, hướng phía văn phòng bay đi. Chờ hắn đến văn phòng buông xuống cặp công văn về sau, không đợi hắn đi tìm tới ti, đối phương cũng đã tìm được hắn. Du Lơ tương đương đi theo ta. Một cái trung niên người da trắng gõ gõ bàn làm việc của hắn, ngoác ngoác đầu ngón tay. Elmer tiên sinh tương đương. Du Lơ giật mình, kia là thị trường bộ người phụ trách. Hắn lập tức đứng dậy, đi theo đối phương đi thẳng ra khỏi thị trường bộ, tiến thang máy. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Hắn kinh ngạc hỏi. Elmer mỉm cười, tới đi. Giám đốc muốn gặp ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Du Lơ không rõ nội tình, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đi theo Elmer. Tiến vào bình thường căn bản vào không được tầng lầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?